Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 91, một mình chiến hai chuẩn thiên vương. 2. Góc truyện audio.com, lúc này nhìn hai con Pokemon diễu võ dương oai trước mặt lại nhìn Ariados đã thu giữ thành công 3 viên siêu cấp Berry Kyo cùng Machisu bình tĩnh lại. Dù sao càng mất bình tĩnh lúc này chịu thiệt chỉ là hai bọn hắn. Bọn hắn biết Berry đã bị Lâm Phàm thu đi chắc chắn sẽ không chịu giao ra, chỉ có đánh bại hắn mới có cơ hội lấy lại Berry. Nghĩ đến đây họ dần tĩnh tâm chuẩn bị cho chiến đấu. Nhìn thế cục Imbo cùng Electivire hai con Pokemon, bên mình có Mark Abok cùng Electabuzz. Kyo không khỏi cười thầm vì nhìn quân số bọn họ chiếm ưu thế, vì dù có Ariados chuẩn thiên vương viên mãn thực lực nhưng hắn biết chắc chắn Lâm Phàm sẽ không phái nó chiến đấu vì rất có thể Berry sẽ bị cướp đi trong lúc chiến đấu. Ngươi là ai? Tại sao cướp đi? Berry của ta, chấm, Kyo căm tức gằn giọng hỏi Lâm Phàm. Nhìn vẻ mặt Kyo tâm tình tốt, Lâm Phàm không khỏi mở ra lời nói trêu đùa hắn. Nếu các ngươi thành tâm muốn biết thì ta đây sẵn sàng trả lời, để tránh cho thế giới bị phá hoại, để bảo vệ hòa bình cho thế giới. Ta đại diện cho những nhân vật chính nghĩa chuyên ăn cắp và cướp bóc người giàu, tên ta là, tại sao phải nói cho ngươi? Kyo và Machisu nghe xong mặt đều đã méo mó. Gì mà đại diện chính nghĩa còn đi ăn cướp, quá không nói lý lẽ. Ta thấy được trên này không có ghi, nơi này do ngươi mở, cây này do ngươi trồng. À, tại sao có thể nói là của ngươi đây? Không nói đạo lý người xấu nên dạy dỗ cho chúng một bài học lên bọn tiểu nhân đánh cho chúng má nhìn không ra cho ta. Kyo và Machisu mặt đều đã đen thành đáy nồi. Bọn họ có cảm giác mình là người tốt đang đi đường gặp cường. Đạo một giảng, thế mà mở mồm ra là nói lý lẽ giảng đạo lý. Không kịp suy nghĩ vì Imbo và Electivire đã công kích tới, Kyo và Machisu đều tập trung vào chiến đấu vì chỉ có thắng mới có hy vọng lấy lại siêu cấp Berry. Kyo cũng lập tức ra lệnh cho Abok, Abok tránh né nó, sau đó sử dụng Acid. Phun nó, Mark lao đến dùng Body Slam đè Electivire giữ chân nó. Cùng lúc đó Machisu cũng ra lệnh cho Electabuzz của mình làm ra công kích. Electabuzz, ngươi cũng lên hỗ trợ mục tiêu của ngươi là Imbo dùng Ivan công kích nó. Làm ra phản ứng rất nhanh, Kyo cùng Machisu chia hai ra tấn công hai Pokemon của Lâm Phàm. Họ nghĩ giải quyết Imbo trước vì dù sao trong điều kiện này Imbo cũng không dám thả ra tuyệt chiêu hệ phai. Đơn giản thành Pokemon yếu thế hơn. Hơn nữa Ivan có khắc chế Imbo hiệu quả nên chỉ cần giải quyết Imbo trước, sau đó ba con chuẩn thiên vương hợp không. Electivire là Lâm Phàm thua chắc. Lâm Phàm cũng nhìn ra ý đồ của họ, nhưng mà nghĩ thì hay nhưng thực hiện được mới là khó khăn. Năng lực của Pokemon của mình đến đâu hắn vẫn biết. Imbo dùng Y trên thay đổi thuộc tính sang hệ điện, sau đó dùng Sucker Punch công kích Electabuzz. Electivire, teleport mục tiêu của ngươi là Abok. Đột nhiên đang lao đến gần Electivire, nó mất mục tiêu do không có dấu hiệu nào. Electivire sử dụng teleport thoát đi. Sau đó bên người Abok hiện ra một con to lớn Electivire, sự tình quá đột nhiên chưa kịp là ra phản ứng đã bị một chiêu Focus Punch đấm trúng đầu. Ngay sau đó trên người Electivire hiện lên điện quang rồi một chiêu Thunder ở khoảng cách gần bắn trúng Abok. Mùi khét lan tràn ra trong không khí, Electivire cầm Abok ném về phía Lâm Phàm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Kyo cùng Machisu, con kia thân hình bình thường không có gì đặc biệt. Ariados lập tức to lên kinh người, hai chiếc răng nanh của nó cắm vào người Abok, đại lượng hệ poison năng lượng trong cơ thể Abok bị nó rút đi. Abok phát ra những tiếng rít gào đau đớn trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kyo. Lâm Phàm thấy Abok sắp bị Ariados hút khô, hắn cũng không muốn kết thù quá sâu với Kyo để cho đối phương ngày ngày đi theo hắn tìm cách báo thù. Cho đối phương một bài học sâu sắc là được rồi, hắn đành ra vẻ đạo mạo nói với Ariados. Hai, ai bảo ta là người tốt đây, được rồi Ariados đừng hút nữa, không thật xảy ra án mạng ta đền không nổi tiền à, mục tiêu tiếp theo của ngươi là con kia mắc, nó có vẻ lợi hại hơn à, chắc là có đại lượng hệ poison năng lượng trong cơ thể. Sau đó Lâm Phàm liếm mép, còn Ariados gian trá nhìn mắt khiến cho nó toàn thân phát lạnh. Kyo nhìn nửa chết nửa sống bộ dạng Abok, hắn hận thật hận. Lâm Phàm nhưng lại không thể làm gì đối phương vì lúc này trong chiến đấu. Imbo cùng Electivire đang đè Electabuzz lên đánh trong cái nhìn tuyệt vọng của Machisu. Electabuzz vừa công kích đến bên cạnh Imbo, đột nhiên Imbo thay đổi hệ điện kỹ năng làm nó trở tay không kịp. Sau đó Imbo cho nó một chiêu Sucker Punch hút hết đi băng hệ năng lượng trên tay nó chuyển qua tay Imbo, thế là thay vì nó dùng Ivan công kích Imbo thành Imbo dùng Ivan công kích nó. Một tay nó bị đóng băng. Sau đó Imbo dưới ánh mắt kinh ngạc của Machisu dùng một chiêu Solar Beam bắn thẳng vào mặt của Electabuzz. Sau đó là xong việc Electivire tham gia hành hạ Electabuzz, không phải là đồng tộc mà nó sẽ nương tay. Trước mặt Machisu bây giờ là cảnh Electabuzz bị Imbo cùng Electivire lấy làm bóng đánh qua đánh lại, cùng với đó là hàng loại công kích vào chỗ yếu hại của nó làm cho nó mất đi khả năng chiến đấu, hơn nữa còn bị thương nặng. Chỉ vì Electivire một chiêu teleport chiếm tiên cơ làm cho đối phương không kịp phản ứng mà chiến cuộc nghiêng hẳn về một bên. Không hổ là thần cấp kỹ năng à, Lâm Phàm nhìn, chơi đùa vui vẻ. Hai Pokemon làm ra cảm thán. Cách chương.